Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 154, Ràng Buộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay rất nhiều người sẽ thức thâu đêm vui chơi xô với sự náo nhiệt ngoài phố. Đêm nay tam khúc hẻm lại có vẻ yên tĩnh. Những khách quen hàng ngày đều đã về nhà cùng gia đình. Các cô kỹ nữ cũng được cho phép ra ngoài xem đèn lồng đêm đã khuya. Các cô gái đi xem đèn do Hoàng Tam Nương Tử dẫn dắt trở về. Ai nấy tay cầm đèn lồng, mặt nạ và những món đồ nhỏ. Trên mặt vẫn còn vẻ vui vẻ chưa hết. Căn lầu nhỏ yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào. Được rồi, được rồi. Hoàng Tam Nương Tử vỗ tay ra hiệu. Tất cả đi nghỉ ngơi đi. Lại cảnh cáo, không được lén lút ra ngoài. Bị người ta bắt cóc thì khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu. Các cô gái cười khúc khích đáp. Chúng ta xem đủ rồi, tối nay không ra ngoài nữa. Ngược lại, Hoàng Tam Nương Tử, chị đi một đoạn đường ngắn, bỏ lỡ nhiều điều thú vị quá. Hoàng Tam Nương Tử cười nói, đoạn đường đó đã đủ rồi, tôi nhìn thấy điều mình muốn thấy, điều mình mong đợi. Cô ấy có chút kích động, trong mắt dường như còn có chút nước mắt lấp lánh, các cô gái ngạc nhiên. Tam Nương thấy thứ tốt gì vậy, ngoài xe hoa còn gì nữa? Hoàng Tam Nương Tử không nói thêm, đuổi mọi người ra ngoài, tự mình trở về tầng cao nhất của căn lầu nhỏ, đèn lồng rực rỡ, trong phòng ánh đèn leo lét, lấp lo bóng dáng một người đàn ông. Các cô gái đều biết, người tình cũ của Tam Nương Tử đã trở về. Lễ hội mà, Tam Nương Tử cũng có người bầu bạn. Các cô gái cười cười rồi tản đi. Hoàng Tam Nương Tử mở cửa, nhìn người ngồi bên trong là Thẩm Thanh. Quỳ xuống chưa nói gì đã rơi lệ. Thẩm Thanh cười nhẹ, vui không? Hoàng Tam Nương Tử cúi đầu khóc nức nở. Đã lâu như vậy, cuối cùng tôi cũng được gặp lại Hoàng hậu. Thẩm Thanh nhìn lồng tre dưới đèn. Dưới ánh đèn rực rỡ, những con bướm càng thêm sặc sỡ, đôi cánh khẽ động, tạo nên những ánh sáng lung linh. Hoàng hậu cũng rất vui. Anh nói, đã lâu rồi không thấy những con bướm sống động như vậy. Hoàng Tam Nương Tử ngẩng đầu nhìn những con bướm. Hoàng hậu thích nhất là sự náo nhiệt, may mà cô gái họ Bạch muốn xem đèn nên ra ngoài. Thẩm Thanh nói, có lẽ là muốn xem ta. Hoàng Tam Nương Tử do dự, không phải nói Hoàng hậu chưa hoàn toàn tỉnh lại sao? Lần đầu thất bại, sau đó lại bị gián đoạn. May mà giấc mơ của Trang phu nhân không bị ảnh hưởng. Nhưng chỉ một giấc mơ là không đủ. Không đủ, nhưng cũng đủ. Thẩm Thanh nói, vu, ốt ve đầu gối. Cô ấy đang nghi ngờ. Nói đến đây lại cười. Chu Cảnh Vân cử người theo dõi ta, biết hành tung của ta, lấy cớ đi dự tiệc để đưa cô ấy ra ngoài. Chu Cảnh Vân không bao giờ đi dự tiệc vào dịp lễ. Rõ ràng là cô ấy thuyết phục Chu Cảnh Vân. Hoàng Tam Nương Tử sững sờ, từ lời này hiểu ra điều gì đó, ngay lập tức dựng mày. Chu Cảnh Vân lại nghe lời cô ta, lại tức giận, ta đã nói không nên nói với Chu Cảnh Vân, hắn sẽ không tin, tên đó vô lương tâm, phụ lòng Hoàng hậu. Thẩm Thanh cười, Chu Cảnh Vân nghe lời cô ta chẳng phải là nên sao? Hoàng hậu chính là cô ta chính là Hoàng hậu. Hoàng Tam Nương Tử cau mày, nhưng bây giờ người tỉnh táo vẫn là cô gái họ Bạch. Cô ta vẫn là cô ta. Thẩm Thanh cười nhẹ, tỉnh táo. Cô ta cũng không phải là cô ta chỉ nghĩ mình là cô ta. Nếu cô ta chỉ là cô ta, làm sao Chu Cảnh Vân lại chạy đến đưa cô ta đi? Và cô ta lại có thể đi đến bây giờ? Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, mỗi bước cô ta đi đều không phải là hoàn toàn cô ta. Anh nhìn vào lồng tre với những con bướm. Ràng buộc đã sinh ra, cô ta không thể thoát khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đưa tay nhẹ nhàng gảy đàn, dây đàn rung lên, yên tĩnh không tiếng động, chỉ có bướm lại vỗ cánh, ánh sáng năm màu, như mây ngũ sắc lan tỏa khắp nơi. Trong kho hàng của Dư Khánh Đường, tách biệt khỏi tiếng ồn ào của đêm, dưới ánh đèn leo lét, Thượng Quan Nguyệt đi qua đi lại, biểu cảm thay đổi, lúc thì cau mày, lúc lại dịu xuống. Quản gia Thái đứng bên cạnh mặc dù không đi lại, cũng thay đổi sắc mặt. Và luôn cau mày. Công tử, hôm nay sao tự nhiên chạy đến chỗ Đông Dương Hầu Thế Tử? Phu nhân vậy, ông không nhịn được hỏi. Nghe Cát Tường kể lại, quản gia Thái vẫn thấy nhức đầu. Trước đây thấy công tử giả trai chạy vào nhà người ta hẹn hò đã khó tin. Bây giờ công tử không còn muốn hẹn hò, trực tiếp xông thẳng vào trước mặt chồng người ta. Thượng Quan Nguyệt bị cắt ngang dòng suy nghĩ. Nói rồi mà, uống say, không cẩn thận va vào. Quản gia Thái càng nhíu mày, đang đi ngoài phố đàng hoàng, sao lại say? Cát Tường vừa kể lại, Rõ ràng là cùng công tử đi xem đèn trên phố, sau đó xe hoa đi qua, Cát Tường chỉ cúi đầu né tránh, ngẩng đầu lên thì công tử đã biến mất. May mà có nhiều vệ sĩ, nhanh chóng phát hiện công tử chạy vào Vạn Hoa Lầu, đến khi đuổi kịp thì công tử đã gây chuyện trong phòng của Đông Dương Hầu Thế Tử và phu nhân rồi. Đông Dương Hầu Thế Tử, phu nhân, quản gia Thái nghe thấy liền nhảy dựng, ông không tin đó là tai nạn, biết bao nhiêu phòng, biết bao nhiêu tửu lầu, lại va vào phòng của Đông Dương Hầu Thế Tử và phu nhân, rõ ràng là có ý đồ. Cái này có gì đó lạ, ông nói khó chịu, công tử đừng giấu ta. Thượng quan Nguyệt dừng lại, nhìn ông, gật đầu. Đúng, chuyện này có gì đó lạ, rất lạ, anh đã nhìn thấy hoàng hậu. Thượng quan Nguyệt như trở lại con phố, anh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn phía trước. Không, không phải con phố, là hoàng thành. Anh được cha bế trên tay, nhìn lên ngai rồng là hoàng tổ phụ. Bên cạnh hoàng tổ phụ có một người phụ nữ. Cô ta tựa vào hoàng tổ phụ dường như đang dạy cô ta đọc tấu chương. Không ai có thể ngang hàng với hoàng tổ phụ, cha vừa bước vào đã thấy, mặc dù anh còn nhỏ không biết nói, nhưng vì lớn lên trong hoàng cung, rất nhạy cảm với phản ứng của người khác, ngay lập tức cảm nhận được tâm trạng cha không tốt. Cha không nói gì, cung kính cúi đầu chào, người phụ nữ đứng dậy đứng sang một bên, nhưng không rời đi. Cha giữ bình tĩnh nói chuyện với hoàng tổ phụ, anh ngồi trong lòng cha, vì cha kìm nén cảm xúc, không tự chủ siết chặt anh. Anh càng lúc càng khó chịu, không kìm được muốn khóc. Mẹ dặn, không được khóc trước mặt hoàng tổ phụ, làm mất hứng. Anh nhìn, một đứa trẻ chưa biết nói có thể chịu đựng đến đâu. Anh sắp không chịu nổi, người phụ nữ đứng bên bình phong bỗng cười với anh, hai tay chắp lại, lắc lắc trước bình phong. Dưới ánh nắng, trên bình phong phía sau hoàng tổ phụ xuất hiện bóng một con chó nhỏ. Gâu gâu, con chó nhỏ há miệng kêu, anh không khỏi mở to mắt. Ngay sau đó con chó biến thành một con chim, bay phấp phới. Anh không kìm được cười khúc khích. Hoàng tổ phụ và cha bị gián đoạn. Tiểu Nguyệt Nhi vẫn vui vẻ nhỉ. Hoàng tổ phụ không giận, mà cười ha ha. Cha cũng mỉm cười. Nguyệt Nhi nhìn thấy hoàng tổ phụ là vui. Hoàng tổ phụ càng vui, đưa tay ra. Lại đây với hoàng tổ phụ. Cha bế anh đưa cho hoàng tổ phụ. Sau đó đứng bên cạnh hoàng tổ phụ, nói chuyện gần hơn. Anh ngồi trong lòng hoàng tổ phụ, thoải mái hơn lúc nãy, không khỏi nhìn người phụ nữ đứng trước bình phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ cúi đầu đứng, dường như không làm gì. Cô ta đẹp như mẹ, hoàng tổ phụ chắc chắn rất thích cô ta. Khi cha bế anh ra ngoài, anh nhìn qua vai cha thấy cô ta lại quay về bên hoàng tổ phụ, dựa vào đầu gối hoàng tổ phụ, ngẩng đầu nói gì đó. Hoàng tổ phụ đưa tay vuốt tóc cô ta. Mặt cười còn vui hơn khi nhìn cha. Hồ ly tinh, cha đi ra ngoài, sắc mặt còn khó coi hơn khi đối diện hoàng tổ phụ, nói một câu khinh bỉ. Câu nói này ngày càng được nhắc đến nhiều hơn bên tai anh, ngoài cha, người hầu cận cũng bàn tán. Còn hồ ly tinh đó, khi họ nói có chút phấn khích, nhiều hơn là khinh miệt, chỉ là một người phụ nữ nhờ sắc đẹp được hoàng tổ phụ sủng ái. Nhưng dường như mọi người đều quên mất sự uy lực từ sự sủng ái của hoàng tổ phụ. Hoặc là trước đây chưa bao giờ có, đối với một đứa trẻ không có khái niệm thời gian, cũng không biết sự thay đổi thân phận, anh chỉ cảm nhận được vị trí của cô ta không ngừng thay đổi, từ đứng sau bình phong, đến đứng trước bàn, sau đó, dù đối diện với cha, cô ta cũng không đứng dậy, yên lặng ngồi bên cạnh hoàng tổ phụ. Trên mặt cô ta mỉm cười, dù sắc mặt cha khó coi đến đâu. Ánh mắt cũng điềm tĩnh, không những không có sự kính sợ khi đối mặt với thái tử, mà còn như nhìn xuống. Yêu nghiệt, cha nghiến răng cười lạnh, yêu nghiệt đó, những người xung quanh cũng bắt đầu nói vậy, thì thầm bàn tán. Nhưng không còn sự cười đùa khinh bỉ như trước, mà là sợ hãi. Ngay cả cha, tuy mặt đầy khinh bỉ, nhưng anh nhạy bén nhận ra cha đang sợ. Ngày càng nhiều người cúi đầu chào cô ta, mẹ cũng như vậy, mẹ cũng sợ cô ta. Tại sao, cô ta luôn mỉm cười, khi gặp ánh mắt của anh, còn nháy mắt với anh, lộ vẻ tinh nghịch. Cho đến khi cha bước vào thư phòng, người ngồi đối diện không phải là hoàng tổ phụ, mà là cô ta. Cha không mắng cô ta là hồ ly tinh, cũng không mắng yêu nghiệt, mà đặt câu hỏi. Người tính là cái gì? Cô ta ngồi trên ghế rồng rộng lớn của hoàng tổ phụ, đối mặt với sự tức giận của cha, mặt mỉm cười. Ta cũng giống các ngươi. Ánh mắt cô ta rơi trên người cha, cũng rơi trên anh đang được cha bế. Cô ta đang cười, nhưng nụ cười đó khiến người ta sợ hãi. Là một thái tôn, một đứa trẻ sinh ra đã được nâng niu trong lòng bàn tay. Anh đã từng ủy khuất, đã từng không hài lòng, đã từng phẫn nộ, nhưng chưa bao giờ biết sợ. Nhưng lúc đó, anh cảm nhận được, cô ta sao có thể giống cha? Cha là thái tử, là hoàng đế tương lai. Còn anh là thái tôn, là hoàng đế sau cha. Cô ta chỉ là một người phụ nữ nhờ sự sủng ái của hoàng tổ phụ. Nhưng rất nhanh, cha chết rồi. Một thái tử, một hoàng đế tương lai, chết rồi. Đông cung mà mọi người kính sợ bốc cháy. Cô ta ngồi trên ngai vàng của hoàng tổ phụ, nhìn mọi người nơi đây hóa thành tro tàn như nhìn kiến. Khi được thượng quan phò mã dẫn chạy trốn, thượng quan Nguyệt gần như bị dọa ngốc, dường như hiểu câu nói của cô ta là gì. Ta cũng giống các ngươi, nếu cô ta là một yêu nghiệt dựa vào sự sủng ái của hoàng đế, các ngươi cũng vậy. Nếu các ngươi là những người trên trời có thể sinh sát, cô ta cũng vậy, cô ta cũng có thể. Nghĩ đến đây, thượng quan Nguyệt lại cảm thấy buồn cười. Đúng, không sai, cô ta chết rồi. Cuối cùng cô ta cũng chết. Đúng vậy, cô ta chết rồi. Vậy những gì anh thấy không phải người, mà là ma. Điều này thật sự rất kỳ lạ. Nhưng đối với anh, không có gì lạ. Anh đã sớm gặp một con ma. Nghĩ đến con ma đó, thần sắc anh trở nên nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên, quả nhiên Thế tử Phi Đông Dương Hầu đặc biệt, có thể cho ma nhập. Bạch Ly có thể dùng, vậy những con ma khác, như hoàng hậu này, cũng có thể dùng. Bạch Ly, thượng quan Nguyệt nắm chặt tay, nếu hoàng hậu chiếm lấy cơ thể này, vậy Bạch Ly sẽ thế nào? Bạch Ly có chống lại được không? So với hoàng hậu, bất kể là thân phận địa vị lúc còn sống hay thời gian đã chết, Bạch Ly đều không đáng để tâm. Nếu Bạch Ly là một con ma lợi hại, vậy hoàng hậu chắc chắn là một con ma lợi hại hơn. Bạch Ly hiện tại ra sao? Cô ấy có bị giết không? Anh đã xem qua các ghi chép, nói rằng ma cũng có thể chết. Anh không phải ma, không biết phải làm thế nào, nhưng nhất định không thể không làm gì. Anh cứ thế xông lên vạn hoa lầu, đâm mạnh vào Thế tử Phi Đông Dương Hầu. Bạch Ly đã nói, anh xuất hiện, cô ấy sẽ xuất hiện. Không ngờ, anh thực sự thành công, dù không thấy mặt Bạch Ly, nhưng anh nghe được điều chỉ anh và Bạch Ly hiểu. Thượng quan Nguyệt nhắm mắt lại, đưa tay vuốt ngực thở ra. Khoảnh khắc đó, trái tim anh rơi xuống, tiếng ồn bên tai cũng trở nên chân thực. Công tử, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Quản gia Thái hỏi gấp, vẻ mặt thay đổi của công tử lúc này, biểu hiện kỳ lạ, khiến ông cảm thấy công tử liệu có phải phát điên rồi. Cầu mà không được mà phát điên, thượng quan Nguyệt hít một hơi thật sâu. Có vài chuyện, ta không thể giải thích cho ông. Nếu nói ra, mọi người sẽ nghĩ anh điên. Nghĩ đến đây, anh lại ngập ngừng, anh có thật sự điên không? Những gì anh thấy có thật không? Ma Bạch Ly, ma hoàng hậu, tại sao chỉ có anh nhìn thấy, người xung quanh đều không thấy, liệu tất cả có phải chỉ là ảo giác của anh? Ánh mắt anh trở nên mơ hồ, ngay sau đó anh lại lắc mạnh đầu, dù những gì vừa thấy là thật hay giả, có một điều anh chắc chắn là thật. Mạng anh do Bạch Ly cứu. Không có Bạch Ly sẽ không có anh hiện tại. Với anh bây giờ, Bạch Ly là thật. Thượng quan Nguyệt hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở lại bình tĩnh, nhìn quản gia Thái. Bây giờ ta có việc quan trọng phải làm. Quản gia Thái nhìn anh, vô thức hỏi. Lại là ngủ à? Có thể câu nói này nghe có chút buồn cười. Thượng quan Nguyệt không kìm được bật cười. Tiếng cười làm tan đi không khí hơi ngưng trệ trong kho hàng. Đúng, là ngủ. Bạch Ly nói tối nay xem Lý tiểu nương tử có ngủ ngon không, sáng mai lấy thuốc, nghĩa là bảo anh tối nay ngủ, mai hai người gặp mặt. Ông lão, hãy tin ta, ngủ rất quan trọng với ta. Thượng quan Nguyệt nhìn ông nói, nhưng bây giờ ta rất khó ngủ, ánh mắt anh mệt mỏi, đầy sợ hãi, suy nghĩ rối bời, tinh thần phấn khích, dù anh muốn ngủ cũng không thể ngủ được. Để đảm bảo vạn vô nhất thất, cho ta dùng thuốc mê. Cách chương.